Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, đỗi vào kinh nhớ. Các đại nhân luôn luôn dùng đủ loại lý do cùng lấy cớ coi nhẹ đối hài tử quan tâm. Bọn hắn luôn cho là hài tử cảm xúc không trọng yếu. Bọn hắn luôn cho là tạm thời qua loa một chút hài tử liền đi qua. Nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không biết, tại bọn nhỏ trong mắt, gia trưởng nói mỗi một câu nói, bọn hắn đều sẽ coi là thật. Thậm chí, người thuận miệng nói một câu hoang ngôn, bọn hắn sẽ làm cả một đời tin tưởng. Trong nhà mấy cái nguyệt, nhàm chán chết, không có ba thời gian. Bầu trời đều là như thế u ám. Nhỏ đỗi đeo bọc sách, len lén chuồn ra cửa. Thế nhưng là, nàng lại không biết nên đi đến nơi nào tìm ba. Ba là đi lên đại học, Thanh Bắc Đại học, là tại Yến Kinh Thành, giống như có đi máy bay cùng xe lửa mới có thể đến. Thật xa, chấm ngoặc kép, xuống lầu, đỗi có chút mê mang. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến ba, nàng liền tràn ngập động lực. Đỗi có thể cho mình thêm một mạch. Đỗi đi ra cư xá, đứng tại đường cái bên cạnh chờ xe, chạm xe buýt. Nhìn trạm dừng, trạm tiếp theo, bên trong Sơn Tây đường, lại xuống vừa đứng, Tân Giang đường, đúng, sau cùng một trạm, nhà ga, đúng, đỗi chính là muốn đi trạm xe lửa, đỗi muốn ngồi xe lửa đi tìm ba, xác định rõ lộ tuyến, đỗi ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi xe dưới, tích tích, xe buýt đến, cửa xe mở ra, đỗi nhấc chân không thể đi lên. Chỉ có thể rất ra sức nhảy lên. Nhảy tới. Lái xe bà. Xe của ngươi. Đi chạm xe lửa a ta. Lên xe. Đỗi vẫn là có chút không yên lòng. Sợ ngồi xe nhường đường. Nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm. Đi. Bất quá. Ngươi cái này con nít chưa mọc lông. Muốn đi chạm xe lửa làm cái gì? Trong nhà người đâu? Lái xe vừa lái xe. Một bên quay đầu lại hỏi nói. Hừ, ra nãi đều không mang theo đỗi đi tìm ba. Đỗi muốn bản thân đi tìm ba. Đỗi muốn ngồi xe lửa bản thân đi tìm. Chấm ngoặc kép, còn tại cáu kỉnh đỗi. Rất ngạo kiều nói như vậy. Tiểu hài này là muốn rời nhà trốn đi à? Đi tìm ba, chẳng lẽ nói, cha của hắn tại những thành thị khác, là lưu thủ nhi đồng, sư phó. Ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian báo động đi. Nhỏ như vậy hài tử. Nếu như bị bọn buôn người ngoặt đi. Làm sao bây giờ a? Ngoặc kép. Trên xe hành khách cũng đều mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Đỗi nghe được. Cũng không cao hứng. Các ngươi không cần nói. Đỗi mới không phải rời nhà trốn đi. Đỗi nhưng lợi hại. Đỗi là có thể bản thân đi tìm ba. Đỗi mới không cần đi gặp cảnh sát thúc đâu. Như thế một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đỗi đem toàn xe người đều làm vui. Đúng vậy. Dù sao nhà ga cũng là sau cùng một trạm. Tại chúng ta xe buýt tổng trạm bên cạnh. Tiểu bằng hữu, ngươi liền hảo ngồi ở kia. Chờ đến nhà ga. Ta giúp ngươi liên hệ người trong nhà. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ đối với loại sự tình này. Lái xe sư phó cũng đã gặp không ít, cho nên hắn bảo đảm đỗi một mực tại trên xe. Liền nghiêm túc lái xe, trên đường đi, không ít hành khách nhìn đỗi dung mạo xinh đẹp đáng yêu đến bắt chuyện. Nhưng là tất cả đều bị đỗi không khách khí chút nào cho đỗi trở về. Rốt cục, đến nhà ga, lái xe sư phó một bên liên hệ trạm điểm, một bên nhìn xem đỗi. Đỗi thông minh như vậy cơ linh. Như thế nào lại không biết ghê tởm lái xe sư phó là muốn đem nàng đưa về nhà đâu. Đỗi không quay về. Đỗi liền muốn đi tìm ba. Nhìn chuẩn một cái cơ hội. Lái xe ngay tại quay đầu cùng trạm điểm người liên hệ lúc. Đỗi phi thường trơn tru chạy xuống. Ai? Tiểu bằng hữu, người đừng chạy a, mau trở lại. Không nên chạy loạn. Bên ngoài nhiều người xấu. Chấm ngoặc kép. Lái xe sư phó vội vàng đuổi theo ra đi. Một bên truy một bên hô. Đỗi Đỗi mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Nàng cực nhanh hướng vào trạm miệng chạy tới. Người nơi đâu thật sự là quá nhiều. Lui tới vào trạm hành khách. Tăng thêm Đỗi Đỗi mới như thế điểm cao. Một chút liền bao phủ tại biển người ở trong. Ai nha, chạy thế nào đâu. Xong, xong, nhỏ như vậy hài tử. Nhưng làm sao bây giờ a? Lái xe sư phó nhìn xem biển người mênh mông. Một điểm cũng không nhìn thấy Đỗi Đỗi tung tích. Thế là tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động. Mà Đỗi Đỗi thì là thành công trà trộn vào nhà ga bên trong. Nhỏ như vậy hài tử. Không cần mua phiếu. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng bám vào cái nào đó phụ nữ trung niên bên người. Làm bộ là nữ nhi của nàng. Liền thành công trà trộn vào tới. Thế nhưng là, tiến nhà ga, liền muốn lên xe lửa a. Đỗi Đỗi muốn đi Yến Kinh Thành. Ngó ngó, đúng, có khó khăn tìm cảnh sát. Đỗi Đỗi có thể tìm cảnh sát thúc thúc. Chấm ngoặc kép, không đúng. Nếu như bị cảnh sát thúc thúc biết, Đỗi Đỗi là một người tới. Khẳng định lại phải đem Đỗi Đỗi đưa trở về. Đầu nhất chuyển, Đỗi Đỗi suy nghĩ một chút. Liền có chủ ý. Nàng nhún nhảy một cái hướng lấy đồn cảnh sát bên kia đi đến. Nhìn thấy bên trong một cái cảnh sát trẻ tuổi. Liền nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to. Cười hì hì hỏi. Cảnh sát ca ca. Cảnh sát ca ca. Mẹ ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Hôm nay đi Yến Kinh Thành xe lửa ở đâu lên xe a? Lúc nào đâu? Nói. Đỗi Đỗi tùy thời chỉ phòng chờ xe bên trong một tên đơn độc phụ nữ. Là ý nói cái kia chính là mẹ của nàng. Nha, hôm nay đi Kinh Thành a, ta giúp ngươi thẩm tra một chút. Ân, không chuyến này, chẳng mấy chốc sẽ chuyến xuất phát. Tại số 2 cửa xét vé, còn có nửa giờ liền xét vé lên xe. Ngươi mau trở về nói cho mụ mụ ngươi đi. Nếu như còn không có mua vé, liền nhanh đi mua đi. Cảnh sát thấy xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, cũng không muốn quá nhiều. Phi thường kỹ càng nói, mà Đỗi Đỗi thì là nháy mắt mấy cái. Rất dùng sức nhớ kỹ những tin tức này. Không, số 2 cửa xét vé. Đi Kinh Thành, nửa giờ. Được rồi, Đỗi Đỗi biết, cảnh sát ca ca, người thật tốt, cảm ơn ngươi. Cứ như vậy, nửa giờ về sau, Đỗi Đỗi vẫn như cũ dùng đến biện pháp như vậy. Làm bộ là cái nào đó nữ hành khách nữ nhi. Thành công hỗn qua cửa xét vé. Sau đó vèo một cái tiến về Kinh Thành không trên xe lửa. Không có sai. Đỗi Đỗi như thế một cái 5-6 tuổi tiểu la lị. Cứ như vậy đơn thương độc mã đạp vào tìm tra hành trình. Oa, đây chính là xe lửa. Thật dài a. Lên xe, Đỗi Đỗi rất chú ý bảo vệ mình. Nàng tìm không ai không chỗ ngồi xuống. Sau đó hai con mắt liền ghé vào bên cửa sổ nhìn xem. Nháy mắt mấy cái. Trong nội tâm lại là nghĩ đến bản thân ba ba. Ba ba. Đỗi Đỗi tới tìm ngươi. Đỗi Đỗi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ba ba. Chấm ngoặc kép. Chuyến này vào kinh xe lửa. Toàn bộ hành trình hơn 1.600 cây số. Vượt qua nhiều cái tỉnh. Vượt qua Trường Giang cùng Hoàng Hà. Đỗi Đỗi vận khí tương đối tốt. Nàng ngồi không chỗ ngồi vẫn luôn không có người đến. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh hết thảy cảnh vật. Thẳng đến, vượt qua Trường Giang thời điểm. Đỗi Đỗi xem rốt cục hạ kia bao la hùng vĩ Trường Giang. Cùng Trường Giang cầu lớn. Cũng là trừng to mắt. Kinh thán không thôi. Nhưng vào lúc này, Trường Giang đáy nước. Lúc này đang có một đầu kim hoàng sắc cự long đi ngược dòng nước. Tại bên cạnh hắn, còn có một con cự quy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.